Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Danh chấn Nam Hải. Sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, chính là đạt đến nửa bước đạo cảnh tồn tại. Hơn nữa hắn ngưng tụ chân long chi giác, máu trong cơ thể hầu như chuyển hóa thành long huyết. Có chân long chi lực gia trì, thực lực mạnh mẽ tầng thứ, cùng so với Bích Vân Tôn Giả đều cường đại hơn. Bích Vân Tôn Giả cường thịnh thời kỳ là đạo linh cảnh tu sĩ, cùng so với ngũ trảo giao long cường đại quá nhiều. Có thể lúc trước chỉ là một tia thần hồn thôi, hay là đạo châu ngưng luyện thành một tia thần hồn, có đạo khí, có đạo chi cảnh tu sĩ kinh nghiệm. Nhưng thân thể năng lực quá kém, liền xem như một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không sánh nổi. Càng ngũ trảo giao long hoàn toàn vô pháp so với, ngũ trảo giao long khí huyết vô cùng mạnh mẽ, thân thể hết sức kinh người, có thể so với đạo chi cảnh tu sĩ thân thể tố chất. Hơn nữa long uy, long tộc truyền thừa, thể hiện ra thực lực tự nhiên vượt qua Bích Vân Tôn Giả. Có thể song phương trong lúc đó chênh lệch cũng không lớn. Bích Vân Tôn Giả hầu như quét ngang Bích Ngọc Cung bên trong sở hữu tu sĩ. Ngũ trảo giao long tự nhiên cũng có thể đủ làm được điểm này. Khi tất cả người chấn nhiếp với ngũ trảo giao long cường đại thời gian, Tần Phong vẫn như cũ thừa long bay đi, ly khai không đảo Bích Vân Thác. Bích Vân Tôn Giả truyền thừa có hay không tồn tại quá mức hư vô mờ mịt. Không đảo Bích Vân Thác đã nằm ở suy nhược trạng thái. Những này đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hắn được đã có đủ nhiều. Ùng ục, Cường Vận nuốt nước miếng, dường như một phàm nhân đồng dạng cảm giác được sợ hãi. Ngũ trảo giao long, cái kia vô thượng long uy chấn nhiếp hắn. Quá mức khủng bố, quá mức đáng sợ, căn bản vô pháp chống lại. Nhất là ngũ trảo giao long một cái đuôi đem đại lực ma tông những tu sĩ khác trọng thương đánh chết. Càng thêm đáng sợ, ngũ trảo giao long, thật là đáng sợ khí tức. Đây là một con sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long. Chân long ở Cửu Châu thế giới đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới Tần Phong trong tay lại có một con sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long. Đây cũng quá đáng sợ. Tần Phong bản thân thực lực liền đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Hơn nữa một con nửa bước đạo cảnh ngũ trảo giao long. Đạo chi cảnh tu sĩ không ra. Ai cũng vô pháp, ai lại biết hắn. Là hắn, hắn được tất cả. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ đối phó hắn. Thế nhưng là đạo chi cảnh tu sĩ cực nhỏ ra tay. Mọi người nhìn cái kia thừa long ly khai Tần Phong, trong lòng ngơ ngác, dồn dập trầm mặc. Quả nhiên, ngũ trảo giao long là hắn trưởng khống. Lệnh Hồ Kiếm Tâm âm thầm một đạo. Tuy nói ở Thiên Hoang đảo thời điểm, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhìn thấy Tần Phong để ngũ trảo giao long động thủ. Có thể vào lúc đó Tần Phong tuy nhiên cường đại, cũng không đủ để chấn nhiếp ngũ trảo giao long. Như vậy gặp lại được Tần Phong điều động ngũ trảo giao long, Lệnh Hồ Kiếm Tâm trong lòng đốc định. Ngũ trảo giao long nghe lệnh của Tần Phong, một con sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long. Thế nhưng là có kinh người uy hiếp lực. Tần Phong ngũ trảo giao long. Dịch Tầm Tiên nhìn Tần Phong ly khai, ánh mắt hơi run run, vốn tưởng rằng đã biết được Tần Phong thực lực chân chính. Lại không nghĩ rằng Tần Phong lại còn có chiêu này thủ đoạn. Sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long, có thể không có bao nhiêu người có thể đối phó. Đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người có thể thay vào đó một con ngũ trảo giao long. Ngũ trảo giao long, cái này Tần Phong rốt cuộc là ai? Cái này Tần Phong tồn tại, đối với Nam Hải đều sẽ có gì chờ ảnh hưởng. Hải Thần Điện Hoàng Phủ Ngự, Vạn Kiếm Tông Kiếm Trần, Chân Nhất Giáo Bạch Thăng ba người lẫn nhau mắt nhìn, cũng minh bạch trong lòng đối phương ý tứ. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa một con sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long, khả năng nhịn đủ để uy hiếp tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực. Tần Phong tồn tại đã không thể tránh khỏi, hiện tại cần là thu được lợi ích. Hoàng Phủ Ngự trong lòng hơi động, to lớn linh hồn càn quét, thiếu trận pháp tồn tại, linh hồn hoàn toàn không bị áp chế, có thể tùy ý dò xét dùng Bích Vân Thác tình huống. Đạo Châu, Bích Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ thật là toàn bộ Bích Vân Thác trên quý giá nhất đồ vật. Cái kia Bích Vân Thác trên còn có những vật khác tồn tại. Một ít đạo phẩm chân dược tồn tại, cũng là cực kỳ chân quý. Hoàng Phủ Ngự linh hồn phía dưới, đã tìm đến vài cây đạo phẩm chân dược tồn tại. Lập tức, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ cũ. Kiếm Trần, Bạch Thăng đều thuộc về người từng trải, nơi nào không hiểu Hoàng Phủ Ngự tâm tư, cũng đều tán ra linh hồn, tìm kiếm lấy chân quý thực vật. Từng người cũng không thu hoạch tu sĩ, dồn dập ra tay, ở Bích Vân Thác trên tìm kiếm lấy bảo vật. Tần Phong ly khai Bích Vân Thác về sau, thu lên ngũ trảo giao long, tìm tới Đường Tiểu Nhu, Hoài Hà đại trưởng lão chờ thiên nữ cung thành viên. Phong ca, ngươi không sao chứ? Đường Tiểu Nhu thân thiết vừa hỏi. Ta không sao. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Tần Phong, tình huống làm sao? Hoài Hà đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt không đảo Bích Vân Thác. Nó thật là không đảo Bích Vân Thác. Tần Phong đem Bích Vân Thác nội sự tình nói đơn giản một lần. Còn đánh chết Bích Vân tôn giả, triệu hoán ngũ trảo giao long chỉ là sơ lược mà thôi. Có thể Hoài Hà đại trưởng lão, Vân Tiên Tử đều là tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm tu sĩ, há sẽ không hiểu trong đó nguy hiểm. Cũng rõ ràng Tần Phong cường đại, Tần Phong thực lực, cho dù là Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người cũng không sánh nổi. Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì? Hoài Hà đại trưởng lão hỏi. Ly khai nơi này, Tần Phong mắt nhìn không đảo Bích Vân Thác. Đảo, Bách Tông chi chiến nên sẽ không tiếp tục xuống. Mọi người đều sẽ ở tranh cướp không đảo Bích Vân Thác đồ vật. Thiên nữ cung mặc dù là cao đẳng, siêu phàm thế lực, có thể cùng đỉnh phong siêu phàm thế lực so với có chênh lệch, cũng không bằng đại lực ma tông. Một ít chuyện hay là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Bây giờ thiên nữ cung đã chiếm được ngọc, tố huyền nữ công, nếu là hạ cung chủ, Lạc Tiên Tử trong hai người có một người có thể đột phá đến đạo chi cảnh. Cùng so với không đảo Bích Vân Thác đồ vật cũng đến trọng yếu. Ngươi nói có chút đạo lý. Hoài Hà, đại trưởng lão gật đầu nói, ngọc tố huyền nữ công tồn tại, thất thải tiên ngọc tồn tại, đủ khiến thiên nữ cung thực lực được đề bạt. Không đảo Bích Vân Thác mặc dù trọng yếu, có thể vô cùng có khả năng dẫn lên những tu sĩ khác quan tâm, cùng với dẫn lên chú ý, gặp phải phiền phức, chẳng bằng chuyên tâm tu luyện, đợi được sẽ có một ngày kinh động toàn bộ Nam Hải. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu, Hoài Hà đại trưởng lão đoàn người trở lại thiên nữ cung. Tần Phong ở thiên nữ cung bên trong ngốc mấy ngày, chú ý Nam Hải tình huống, không đảo Bích Vân Thác ở Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng, cường vận loại người giao thủ phía dưới, cuối cùng phá hủy, mọi người được đồ vật cực kỳ hữu hạn, mà Tần Phong nhất chiến thành danh, vang vọng toàn bộ Nam Hải, lệnh người sợ hãi. Nhưng, không người dám tìm Tần Phong phiền phức, dù sao đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người nào có thể đủ ai lại biết Tần Phong, mà đạo chi cảnh tu sĩ, đã hồi lâu chưa từng ra tay. 10 ngày về sau, Tần Phong quyết định ly khai Nam Hải, trở về Đại Hạ Cửu Châu, nếu Đạo Châu đã chiếm được, vậy kế tiếp chính là hoàn thành quỷ bà bàn giao, đi tới Hạo Nhiên Thư Viện. Tìm tới Diệp bà bà. Đương nhiên, trước khi đi, Tần Phong đem vạn lý Nam Hải đồ giao cho Thiên Nữ Cung. Món này trung phẩm đạo khí đối với hắn trợ giúp hữu hạn, nhưng lại có thể để cho Thiên Nữ Cung cường đại không ít. Cũng có thể để Thiên Nữ Cung tốt tốt giáo dục Đường Tiểu Nhu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.